Trò chơi luân hồi, chương 53, Thiếu Lâm đại chiến. Góc truyện audio.com. Tổng cộng có 8 thế lực có tư cách tranh đoạt võ lâm minh chủ là Thiếu Lâm tự. Cái Bang, Linh Thứ Cung, Thương Lang Viện, Đại Luân tự, Nhất Phẩm Đường, Thiên Long tự, Cô Tô Mộ Dung, những thế lực khác được mời đến để tham gia náo nhiệt mà thôi. Thiếu Lâm tự từ lâu được coi là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang. Linh Thứ Cung thần bí khó lường. Lại có 36 động và 72 đảo thần phục. Thương Lang Viện là cỗ máy chiến tranh của Liêu Quốc chia ra Nam Bắc hai viện phụ trách đối ngoại và đối nội. Đại Luân tự là được coi là cố vấn tối cao của hoàng tộc Thổ Phồn. Thực lực thâm sâu khó dò. Nhất Phẩm Đường cao thủ đông như kiến. Là tinh nhuệ chân chính của Tây Hạ. Thiên Long tự là hậu thuẫn của hoàng tộc Đại Lý. Lục Mạch Thần Kiếm là một trong những đấu kỹ đỉnh cấp thiên hạ. Cô Tô Mộ Dung gia là hậu duệ của nước Yên. Lấy đạo của người trả lại cho người không ai là không biết. Bởi vì không có nhiệm vụ yêu cầu hắn phải trở thành minh chủ võ lâm. Tiêu Lệ cũng lười tham gia náo nhiệt. Hắn chỉ muốn nương theo cốt truyện để tạo một cơ hội khiến cho Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác xuất hiện. Cũng như là vị Tào Địa Thần Tăng thần bí kia, lấy thực lực và danh vọng của Tiêu Giao Phái, tự mình rút lui khỏi phân tranh và trở thành trọng tài cũng không khiến mọi người có ý kiến gì. Bởi vậy Tiêu Lệ có thể dễ dàng thao túng cục diện theo ý muốn của hắn. Quy tắc phân tranh rất đơn giản, mỗi phe chọn ra 5 người gồm một thủ lĩnh và 4 hộ pháp. Sau đó bốc thăm chia cặp thi đấu với nhau. Nếu thủ lĩnh phe nào bị đánh bại thì phe đó sẽ bị loại. Nếu hai phe trong vòng 1 giờ không thể đánh hạ thủ lĩnh đối phương thì phe nào có nhiều hộ pháp còn sức chiến đấu hơn sẽ thắng. Trong trường hợp số hộ pháp tiếp tục ngang nhau thì thủ lĩnh hai phe sẽ đơn đấu cho đến khi có người chiến thắng. Bởi vì muốn cục diện diễn ra gần giống cốt truyện, Tiêu Lệ đã chủ động sắp xếp kết quả bốc thăm. Trận đầu tiên Thiếu Lâm tự đối chiến Đại Luân tự. Trận thứ hai Cái Bang đối với Mộ Dung gia, trận thứ ba là Đoàn gia với Nhất Phẩm Đường và cuối cùng là Linh Thứ Cung với Thương Lang Viện. Theo nguyên tắc, khởi đầu của Thiếu Lâm tự phong ba là lúc Cưu Ma Chí cùng bọn Trích Tinh tử. Thần Sơn Thượng Nhân mượn cờ Thiếu Lâm tự giam giữ ba La Tinh để đến gây rối. Sau đó Toàn Quán Thanh dùng mưu phát thiếp mời xa gần để quần hùng tụ hội lên Thiếu Lâm tranh đoạt chức vị minh chủ. Thế nhưng lần này là Tiêu Lệ dùng danh nghĩa Mạn Đà La quy tụ quần hùng lên. Bởi vậy cũng không có những khúc dạo đầu như vậy, bởi vì quy tắc thi đấu đã sớm được Mạn Đà La ghi trong thư mời. Cưu Ma Chí lần này dẫn theo 4 sư huynh đệ của hắn là Cưu Ma Tín, Cưu Ma Nghĩa, Cưu Ma Lễ và Cưu Ma Nhân. Còn phe Thiếu Lâm xuất chiến 5 nhà sư hàng chữ Huyền là Phương Trượng Huyền từ cùng 4 sư huynh đệ là Huyền Độ, Huyền Trừng, Huyền Nạn, Huyền Tịch tiến lên ứng chiến. Y như nguyên tắc, Cưu Ma Chí vừa vào tràng đã bắt đầu khiêu khích chúng tăng Thiếu Lâm. Sau đó còn lợi dụng tiểu vô tướng công mô phỏng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm để đối chiến với Huyền Từ. 4 vị sư huynh đệ thì dùng hỏa diễm đao trận đối phó với La Hán trận của chúng tăng Thiếu Lâm tự. Dịch Cân Kinh trầm ổn chắc chắn đối đầu với hỏa diễm đao cương mãnh bá đạo khiến quần hùng một phen mắt tròn mắt dẹt. Trong khi Cưu Ma Chí liên tục sử dụng từng chiêu khác nhau trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm quấy nhiễu, Huyền Từ Phương Trượng lại không hề dao động, vẫn bình thản ung dung đối phó. Hư Trúc cũng không thấy xuất hiện nên không có người vạch trần trò giả mạo tiểu vô tướng công. Thực lực của Huyền Từ và Cưu Ma Chí đều là ngũ tinh đấu sư nên giao chiến cực kỳ ác liệt mà vẫn không phân thắng bại, trong khi 4 vị sư huynh đệ của Huyền Từ có Huyền Trừng và Huyền Nạn đều là đấu sư thì dần dần áp đảo 4 sư huynh đệ của Cưu Ma Chí, chỉ có Cưu Ma Tín là đấu sư. Giao chiến hơn 3 khắc, Huyền Nạn lợi dụng Cưu Ma Lễ sơ hở, một chiêu tụ lý càn khôn đánh bay hắn ra khỏi vòng chiến. Tiếp đó phe Thiếu Lâm tự dựa vào chênh lệch quân số dần dần lấn áp. Cuối cùng lấy ưu thế hơn người mà chiến thắng Đại Luân tự. Trận chiến thứ hai là giữa Cái Bang và Mộ Dung gia tộc. Kiều Phong dẫn đầu 4 vị trưởng lão Tống Hề Trần Ngô tiến vào trong tràng. có sự giúp đỡ của Tiêu Lệ, Kiều Phong đã thành công đột phá gông xiềng. Hơn nữa Hậu Tích Bạc Phát một lần vọt tới nhị tinh đấu sư. Hơn nữa chiến lực vượt trội, đã tiếp cận ngũ tinh đấu sư. Bên phía Mộ Dung gia, Mộ Dung Phục dẫn đầu tứ đại gia tướng Đặng Bách Xuyên, Công Giá Càn, Bao Bất Đồng và Phong Bá Ác lầm lũi tiến lên đối diện với Kiều Phong. Từ lần thảm bại ở Tụ Hiền Trang, Mộ Dung Phục gần như biệt tâm biệt tích giang hồ. Nếu không phải Mạn Đà Sơn Trang có liên hệ nhất định với Tham Hợp Trang, Tiêu Lệ cũng không biết là Mộ Dung Phục đã trở về. Không biết bằng cách gì, chỉ biến mất một thời gian, Mộ Dung Phục hiện tại có vẻ còn mạnh hơn Kiều Phong một chút. Thực lực cơ bản đã đạt tới tam tinh đấu sư, chỉ bất quá không biết chiến lực như thế nào mà thôi. Tứ đại gia tướng của hắn cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ như tứ đại trưởng lão của cái bang. Thực lực chênh lệch không nhiều, vậy nên trận so tài giữa Bắc Kiều Phong và Nam Mộ Dung có lẽ sẽ quyết định kết quả trận chiến. Kiều Phong được lệnh của Tiêu Lệ, vừa vào chàng đã trực tiếp đơn đấu với Mộ Dung Phục để bốn vị trưởng lão kết đả cầu trận bao vây lấy bốn vị gia tướng Mộ Dung gia. Người phía Mộ Dung gia cũng không phải củi mục, rất nhanh đã kết thành tham hợp trận đối phó lại với đả cầu trận. Thế cuộc lâm vào giằng co, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trận chiến giữa Kiều Phong và Mộ Dung Phục. Kiều Phong một bộ hàng long thập bát trưởng luyện đến xuất thần nhập hóa. Thế công vô cùng mãnh liệt. Mộ Dung Phục trong thời gian này hình như đã được Mộ Dung Bác huấn luyện. Đấu chuyển tinh di vô cùng thuần thục ung dung hóa giải thế công của Kiều Phong. Nếu là đơn đả độc đấu, có lẽ Kiều Phong vẫn nhỉnh hơn Mộ Dung Phục một chút. Bất quá này cũng không phải là đơn đấu. Mộ Dung Phục vừa đánh vừa lui. Như Kiều Phong công kích mình, chẳng mấy chốc đã đến gần vòng chiến giữa cái bang tứ trưởng lão và Mộ Dung tứ gia tướng. Mộ Dung Phục làm rất khéo léo, mọi người trong chàng cũng không ai phát giác ra hành động bất thường của hắn. Đợi đến khi Mộ Dung Phục dùng đầu chuyển tinh di thành công chuyển một chiêu phi long tại thiên đánh bay Hề trưởng lão. Mọi người mới ồ lên đầy kinh ngạc, cái bang tứ trưởng lão căn bản không ngờ Mộ Dung Phục sẽ ám toán. Rất nhanh liền trận cước đại loạn, bị Mộ Dung tứ gia tướng đánh cho tối tăm mặt mũi. Tan tác chim muông, Kiều Phong muốn viện trợ thế nhưng hữu tâm vô lực, bị Mộ Dung Phục như sam cuốn lấy. Cuối cùng thời gian đã hết, cái bang đành chịu thua Mộ Dung gia. Cách chương.